Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, Vương thị quý tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đúng như dự đoán. Vậy một cái cấp 9 linh khí bị đối phương thu ngay tức thì. Bốn tên nửa bước vượt qua ánh mắt trao đổi một phen. Tâm thần lĩnh hội bốn người đồng thời hướng Lưu Kiệt bên này vọt tới. Hiển nhiên là không muốn hòa giải. Nguyên lai ta là suy nghĩ chuyện này cứ tính như vậy. Không nghĩ tới chính các ngươi nếu không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, liền không nên trách ta không khách khí. Nhìn đối phương cực nhanh xông tới thân hình. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm nói. Thằng nhóc thúi. Thiếu hắn sao nói nhảm, vội vàng đem thánh khí giao ra đây cho ta. Khoảng cách giữa song phương vốn là cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người đã tới Lưu Kiệt trước mặt, bốn người khí thế bừng bừng, một bộ thế tới hung hung hình dáng, ra tay một cái chính là sát chiêu, to lớn cái búa bị giơ lên, từ chính diện chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngược tới. Một chùy này đi xuống, sợ là không chết vậy phải bị trọng thương. Còn như ba người khác, chính là từ hai bên trái phải phân tán ra. Có giáp công thế đem Lưu Kiệt toàn bộ đường lui phong tỏa ở. Không cho Lưu Kiệt bất kỳ né tránh có thể. Cái búa ném đánh xuống, cầm đầu chàng trai trên mặt đã lộ ra mỉm cười đắc ý. Hắn đã có thể nhìn thấy tay mình cầm cái này cầm thánh khí uy phong đường đường bộ dáng. Nhiều người như vậy còn muốn khi dễ ta một cái cấp 9. Thật là không biết xấu hổ. Đối mặt với đối phương bốn người thế công. Lưu Kiệt cứ như vậy đứng tại chỗ một hơi một tí. Chút nào không có ý ra tay. Nếu như các ngươi nếu là cho rằng người mình hơn mà nói. Vậy coi như sai hoàn toàn. Coi như là người nhiều khi dễ người ít thì như thế nào? Dám vi phạm ý nguyện của chúng ta, liền phải chịu đựng chúng ta lửa giận. 50, 40, 30, mắt thấy cái búa thì phải từ chính diện đánh trúng Lưu Kiệt ngực. Bỗng nhiên bây giờ, thời gian giam cầm, nguyên bản vậy thế không thể đỡ nhất kích, giống như là bị một bàn tay vô hình bắt được vậy. Lại cũng không thể tiến về trước chút nào. Trên mặt càn rỡ nụ cười vào giờ khắc này đọng lại. Dần dần thay đổi thành là sợ hãi. Ngay tại dị biến sinh ra cùng lúc này, một cổ cường hãn áp lực ngay tức thì lồng đáp lại khu vực này. Vượt qua lĩnh vực hơi thở, bốn tên năng lực người đều là trong nháy mắt kịp phản ứng. Mà nguyên bản cái đó cấp 9 tiểu tử ư trước người, không biết lúc nào đã nhiều một đạo thân ảnh, một người nam tử cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, vượt qua lãnh vực cường giả, mau rút lui, ý tưởng xuất hiện trong nháy mắt, thân thể còn chưa kịp đuổi theo tư tưởng tốc độ. Bốn người thân hình giống như đạn đại bác vậy phóng liền đi ra ngoài. Hung hãn đập ở kiến trúc chung quanh trên. Liên tiếp đập phá hủy hai đạo vách tường, bay ngược thân hình lúc này mới ngừng lại. Đang khi bọn hắn tụ tập được năng lượng chuẩn bị đứng dậy thời điểm chạy trốn. Vô hình bàn tay một lần nữa vô căn cứ xuất hiện, dẫn dắt bọn họ bay trở về đến Lưu Kiệt bên người. Sợ hãi, vào giờ phút này, trừ sợ hãi ra, lòng bốn người trong lại cũng thăng không dậy nổi bất kỳ đối với thanh kia thánh khí lòng tham lam. Ở vượt qua lãnh vực cường giả trước mặt, bọn họ bốn người giống như là một cái dê con. Không có bất kỳ đánh lại năng lực, muốn xử trí như thế nào bọn họ bốn cái. Tây bộ đao khách xem cũng không xem trước mặt quỳ dưới đất bốn người. Xoay người lại hỏi Lưu Kiệt ý nghĩa, muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Toàn xem Lưu Kiệt tâm tình, ngươi kết quả là người nào? Trước còn phách lối cuồng vọng nam tử, mặt lộ sợ hãi, liền liền giọng nói cũng có chút hơi run. Một cái cấp 9, cầm một cái thánh khí, còn có một người vượt qua lãnh vực cường giả bảo vệ. Bốn người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra chủ thành bên trong rốt cuộc có vị nào quý tộc có thể đối ứng lên. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Còn muốn bắt hai người chúng ta trở về. Trước lại căn cứ quân sự bên trong đã nổ tung kiểu mẫu đã dùng qua. Trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng Lưu Kiệt, chỉ có thể lựa chọn để cho Tây Bộ đao khách ra. Để giải quyết cái này bốn tên nửa bước vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt rõ ràng mình trước cái loại đó lấy một địch trăm khí thế trong thời gian ngắn là chắc chắn. Sẽ không lại dùng ra tới. Đối với tự thân cũng có qua hơn tiêu hao. Niết bàn thần quyết nhanh chóng vận chuyển khôi phục trước chiến đấu tiêu hao. Lúc này mới lựa chọn đem Tây Bộ đao khách thả ra một lần hành động bắt lại cái này bốn người. Sai rồi, sai rồi. Đại nhân chúng ta biết lỗi rồi. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn trêu chọc đến lão nhân gia ngài. Cầu ngươi cho chúng ta bốn cái một con ngựa. Chúng ta là vương quý tộc ra sức. Trước Lưu Kiệt nghe qua Ngao chỉ nói qua, chủ trong thành quý tộc đều là lấy gia tộc huyết mạch thành tựu truyền thừa. Giống như một ít lớn cha truyền con nối chế gia tộc vậy. Huyết thống ở chỗ này lộ vẻ được rất là trọng yếu. Có một cái tôn quý huyết thống, sanh ra được thì có so với người bình thường cao hơn thân phận. Nhất là ở Atlantis cái này vẫn tồn tại quý tộc thống trị cấp bậc hả? Cho giáo ta dạy hắn cửa dừng lại, sau đó để cho bọn họ cầm thứ này cho ta cút. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, Tây Bộ đao khách đã có hành động, tiến lên một cái tát một cái đem bốn người toàn bộ phiến bay. Lực đạo nắm giữ vừa đúng lúc, bay ra ngoài trong nháy mắt, mấy cái răng đánh mất ở bốn phía. Đi! Từ giờ trở đi ngươi đã khôi phục người tự do, sau này ở vô tận hải vực, còn chưa muốn làm những gà này minh chó trộm chuyện, lần kế ta liền không có thể giúp ngươi. Lưu Kiệt tầm mắt nhìn về phía Ngao Chỉ, đem đại tông sư Lưu tên này trên người phong ấn hoàn toàn giải trừ. Từ giờ khắc này, Ngao Chỉ nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực vậy thì hoàn toàn khôi phục. Mình hôm nay đã tự do phái lãnh đạo Thạch Hải cùng chiến tuyến. Tới chỗ này nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành một nửa. Cũng chỉ chưa dùng tới người này. Cảm nhận được trên thân thể lực lượng lần nữa khôi phục. Ngao Chỉ trên mặt vui mừng. Nhìn một cái đã bị tát bay bốn tên nửa bước vượt qua lãnh vực. Cứ việc vẫn là có chút tức tối không bình. Nhưng hay là đem trong lòng phần này hỏa khí đè ép xuống. Cảm ơn, Ngao Chỉ hướng về phía Lưu Kiệt nói, dẫu sao mới vừa rồi nếu không phải Lưu Kiệt kịp thời xuất hiện, sợ rằng người hắn đã bị cái này bốn người mang đi. Lưu Kiệt cũng không có nghĩa vụ đi giúp mình, thật không nghĩ tới ngươi lại an toàn đi ra, ngươi là cái đầu tiên để cho ta cảm giác được như vậy kinh ngạc người trái đất. Nếu như không có chuyện gì khác tình, ta xem chúng ta hay là mau rời đi chủ thành cho thỏa đáng. Ngươi đánh Vương Ninh người. Cái tên kia là sẽ không dễ dàng như vậy thả qua hai người chúng ta. Có thù oán phải trả. Vẫn luôn là tên kia tín điều. Ngao Chỉ nói. Muốn đến hắn trong miệng cái đó Vương Ninh. Chỉ sợ sẽ là bốn nhân khẩu ở giữa cái đó Vương Đại Nhân. Chính xác điểm tới nói là Vương Thị. Chủ thành hai đại quý tộc một trong, Vương Thị quý tộc trực hệ con cháu, rất được vương gia vãn bối yêu thích, đi nhanh lên đi, thừa dịp bọn họ còn không có được tin tức trước. Ngao Chỉ trên mặt lộ vẻ được phá lệ nóng nảy, kéo Lưu Kiệt nhanh chóng hướng cửa thành vị trí đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.